Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 110, công lược hoàng tử hắc hóa 32. Khóc truyện audio.com. Editor, Mạc Quân tịnh tốt, Mạc Quân bị Sở Hoàng hỏi như thế. Không có chút nào hoảng hốt, ngược lại thần sắc mừng rỡ hiện lên ở trên mặt hắn. Mạc Quân nâng hai tay lên, lúc vừa định trả lời. Đại hoàng tử Mạc Nhuận Trạch vẫn luôn đứng lẳng lặng ở một bên đột nhiên đứng dậy. Chè ở trước mặt Mạc Quân, nói với Sở Hoàng, Phụ Hoàng, ngũ đệ vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng mà thôi. Đây là đồn đãi vớ vẩn, từ trước đến nay chính là người nói vô tâm, người nghe vô tình, mọi người cho chuyện đều là giết thời gian thôi. Chỉ sợ chờ thêm đoạn thời gian nữa thì nhiệt tình của mọi người sẽ giảm. Không quan tâm tới vấn đề này nữa, nhi thần cho rằng, không cần thiết điều động người ngăn cản làm gì cả. Đại ca, Mạc Quân bị Mạc Nhuận Trạch che ở sau lưng, trừng mắt nhìn Mạc Nhuận Trạch, đáy mắt xẹt qua tức giận. Chỉ là, có Sở Hoàng ngồi ở phía trên, Mạc Quân cũng chỉ có thể đem tức giận trong lòng hung hăng áp chế xuống. Nhưng Sở Hoàng phía trên lại không có đồng ý với cách đánh giá này của Mạc Nhuận Trạch. Ngược lại nói, Nhuận Trạch lời này sai rồi, trẫm nhất định phải biết chân tướng, thanh danh hoàng thất Sở Quốc, há để cho người khác bôi nhọ. Trẫm hạn con thời gian 3 ngày, điều tra toàn bộ chuyện này, trẫm muốn nhìn xem rốt cuộc là ai ở sau lưng ra tay. Chờ bắt được người này, trẫm tuyệt đối không tha. Lúc nói đến câu cuối cùng kia, trong giọng nói Sở Hoàng đã giấu không được tức giận và sát ý khí thế mãnh liệt kia. Làm hai người Mạc Quân và Mạc Nhuận Trạch đứng phía dưới, nháy mắt trong lòng sinh ra một loại ý tưởng muốn quỳ trên mặt đất dập đầu. Bất quá, cũng may Mạc Nhuận Trạch khắc chế ý tưởng này ở trong lòng mình. Đáp ứng Sở Hoàng, nhi thần tuân chỉ, vậy nhi thần và ngũ đệ xin cáo lui trước. Ừ, Sở Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, xem như đồng ý với Mạc Nhuận Trạch. Mạc Nhuận Trạch cho Mạc Quân bên cạnh một cái ánh mắt. Hai người sóng vai từ ngự thư phòng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi ngự thư phòng, đi không được bao xa, Mạc Quân rốt cuộc nhịn không được bất mãn trong lòng, mở miệng hét lên với Mạc Nhuận Trạch. Đại ca, huynh vừa rồi vì cái gì muốn nói như vậy? Huynh có biết hay không? Đệ ngầm phế đi bao tâm tư, mới đưa cục diện biến thành dáng vẻ hôm nay. Nói như thế, những lời đồn đãi bên ngoài, thật đúng là do đệ cho người truyền ra. Mạc Nhuận Trạch đột nhiên xoay người, ánh mắt âm trầm nhìn Mạc Quân, cặp mắt từ trước đến nay ôn hòa giờ phút này là một lãnh lệ sắc bén. Mạc Quân lúc này mới cảm giác được mình lỡ lời, đáy mắt hơi chột dạ, ngay sau đó vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, mở miệng nói, là đệ thì sao, đệ bất quá cũng chỉ là muốn giáo huấn tiện loại Mạc Thiên Trần kia mà thôi. Cả ngày bộ dáng cao ngạo lãnh diễm, đệ nhìn phiền muốn chết. Cố tình Phụ Hoàng còn sủng ái hắn như thế. Mạc Nhuận Trạch nghe được lời này của Mạc Quân, hung hăng nhíu mày, quả thực hận bản thân vừa rồi đừng có hỏi hắn qua vấn đề ngu ngốc như vậy mới đúng. Hiện tại Phụ Hoàng đã đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự đem Mạc Quân mang tới trước mặt Phụ Hoàng chắc? Vậy hậu quả của Mạc Quân, tự nhiên là không dám tưởng tượng. Mạc Quân bên cạnh nhìn dáng vẻ này của Mạc Nhuận Trạch, thần sắc không chỉ không có chút nào hối cải hoặc kinh sợ, giống như cực kỳ chắc chắn Mạc Nhuận Trạch sẽ không đem hắn bẩm báo tới trước mặt Hoàng thượng. Mạc Quân nhìn Mạc Nhuận Trạch, tiếp tục nói, đại ca, huynh xem, dù sao đệ cũng đã làm chuyện này, huynh cũng đã biết, Phụ Hoàng nếu đem chuyện này giao cho huynh điều tra, vậy tuyệt đối là tín nhiệm huynh. Không bằng, trực tiếp giúp tiểu đệ này một phen như thế nào? Mạc Nhuận Trạch đứng tại chỗ, không trả lời Mạc Quân. Mạc Quân cũng không vội, hứng thú bừng bừng đánh giá cảnh đẹp ngự hoa viên. Mãi đến thật lâu sau, Mạc Nhuận Trạch mới mở miệng. Được, nhưng không có lần sau. Dạ, cảm ơn đại ca, Mạc Quân mặt mày hớn hở đáp lời. Nhìn bóng dáng Mạc Nhuận Trạch đã đi xa, đáy mắt xẹt qua ý châm chọc. Đừng tưởng rằng trong lòng hắn không biết thần sắc ẩn nhẫn trong mắt Mạc Nhuận Trạch mỗi khi nhìn hắn. Bất quá, dù nhìn hắn đến mức khó chịu vô cùng thì sao? Còn không phải ngoan ngoãn đi theo bên người mình, giúp mình thu dọn cục diện rối rắm hay sao? Chậc chạc, nếu không phải lần đó hắn vô tình nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng sẽ không biết, người đại ca ôn nhuận nho nhã của hắn trước mặt người khác không ngờ còn sẽ có loại ham mê này. Mạc Quân xoay người, đi về hướng ngược lại với Mạc Nhuận Trạch, phủ đệ, hai người Hạ Diệc Sơ và Mạc Thiên Trần cũng không biết tâm tư âm ngoan của Mạc Quân và Mạc Nhuận Trạch. Nhưng mà lúc lời đồn đãi bên ngoài truyền ra, Hạ Diệc Sơ và Mạc Thiên Trần cũng đã từ trong miệng hạ nhân nghe được. Hạ Diệc Sơ lúc ấy còn hỏi Mạc Thiên Trần muốn quản hay không? Mạc Thiên Trần lắc lắc đầu, làm cô không cần để ý tới. Hạ Diệc Sơ và Mạc Thiên Trần, hai người ở trong phòng Hạ Diệc Sơ, Mạc Thiên Trần xử lý sổ sách quản gia vừa mới đưa lại đây. Mà Hạ Diệc Sơ ngồi ở trên tiểu giường nệm, tập trung tinh thần nhìn sách trong tay, xem đến vô cùng mê mẩn. Trong phòng, tuy rằng không ai mở miệng nói chuyện, nhưng là hai người không cảm giác được xấu hổ, ngược lại có một loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt cảm len lỏi trong đó. Nhiễm Nhiễm, Mạc Thiên Trần ngồi ở trên án thư, đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Hạ Diệc Sơ vốn đang đọc sách hăng say, lập tức buông xuống, rót ly trà đưa đến trước mặt Mạc Thiên Trần. Đáy mắt Mạc Thiên Trần xẹt qua ý cười. Ngay lúc Hạ Diệc Sơ đưa qua, nhận lấy, uống một ngụm, nói, Nhiễm Nhiễm, nàng nói hai chúng ta như bây giờ được gọi là gì? Nha hoàn và thiếu gia. Hạ Diệc Sơ xem xét, liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau khi Mạc Thiên Trần bị thương, chuyện gì cũng phải để cô làm, khiến cho hiện tại, chỉ cần hắn gọi cô một tiếng, cô đã biết hắn muốn uống trà hay ăn điểm tâm. Mặt Mạc Thiên Trần tối sầm, không cảm thấy đôi ta đây là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Một, sao, Hạ Diệc Sơ, lúc Hạ Diệc Sơ trầm mặc, Hồng Nguyệt ở bên ngoài giống như là biết cách nắm bắt thời gian cực chuẩn. Nàng hành lễ với hai người, sau đó nói, vương gia, thái y trong cung tới tái khám cho ngài. Thân thể Mạc Thiên Trần dù sao cũng vì cứu Sở Hoàng mới bị thương. Cho nên, Sở Hoàng trừ việc ban cho hắn các loại thuốc đại bổ thân thể, còn chuyên môn đem Trương thái y am hiểu ngoại thương và y thuật nhất tinh trong cung nhất phái tới xem bệnh cho Mạc Thiên Trần. Cơ hồ cách hai ngày, Trương thái y sẽ tới phủ đệ một lần. Khi Mạc Thiên Trần đi tới tiền viện, một vị nữ tử thân mặc trang phục thái ngồi y ở phòng khách. Tuổi hình như mới 17-18 tuổi. Vừa thấy Mạc Thiên Trần đến, đôi mắt nàng ta sáng lên. Chưa chờ Mạc Thiên Trần mở miệng hỏi chuyện, nàng ta đã từ trên vị trí đứng lên, tư thế yêu nhã hành lễ với Mạc Thiên Trần. Thanh âm trong trẻo nói, thần Trương Tiểu Thanh gặp qua Tĩnh Vương, phụ thân hôm nay đột cảm phong hàn, sợ bệnh khí cảm nhiễm tới Tĩnh Vương cho nên không có tự mình tiến đến. Đặc biệt tới chỗ Hoàng thượng thỉnh chỉ để hạ quan thay thế. Hoàng thượng đã đồng ý, ừ, Mạc Thiên Trần thần sắc lãnh đạm lên tiếng. Nâng bước qua nội điện, một, tâm hữu linh tê nhất điểm thông là một câu thở trong bài Vô Đề. Tác giả tinh thần tác giả phong, của Lý Thương Ẩn, Pu Ti Du Ie Sinh Chen Du Ie Phân, Du Ie Sinh Chen Du Ie Phân, Hô Lu Si Pen Gui Tăng Dòng, Sen U Cai Phân Xuông Phây Y, Xin Yêu Linh Si Y Tiên Tông, Cư Du Ô Song Gâu Chun Diêu Noan, Phen Cao Si Phu La Đèng Hong, Chia Yêu Tinh Gụ Inh Quan Quy, Dô Ma Lan Tai Lây Chuan Bân, Vô Đề, tác giả tinh thần tác giả phong. Tác giả tinh thần tác giả phong, họa lâu tây bạn quế đường đông, thân vô thái phượng song phi dực, tâm hữu linh tây nhất điểm thông, cách tọa tống câu xuân tửu noãn, phân tàu xạ phúc lạc đăng hồng, ta dư tính cổ ưng quan khứ, tẩu mã lan đài loại chuyển bồng, dịch nghĩa, đêm qua sao đầy trời, đêm qua gió nổi, bên tây lầu họa, phía đông nhà quế, thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao. Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông, ngồi xa nhau chúc chén xuân ấm áp, cùng vui trò, xạ phúc, dưới ánh nến hồng, ôi, nghe tiếng trống dục đi việc quan, ruồi ngựa tới lan đài như ngọn cỏ bồng, Bài thơ này làm năm Khai Thành thứ tư 839. Đời Đường Văn Tông, khi tác giả mới nhậm chức hiệu thư lang tại Kinh Thành. Trước đó, Lý Thương Ẩn từng làm Kinh Nguyên Tiết Độ Sứ, là môn khách của Vương Mậu Nguyên Hoang Mao Doen. Khi vào kinh, Lý Thương Ẩn hoặc chưa, hoặc mới cưới con gái của Vương Mậu Nguyên ít lâu, nhớ tới nàng mà viết hai bài thơ này. Linh tê, có nghĩa là sừng tê giác, mà theo truyền thuyết thì tê giác là linh tú. Có được, linh tê, thì sẽ hiểu được suy nghĩ của người khác. Như vậy, câu, tâm hữu linh tê, sẽ có ý nghĩa gần như tâm linh tương thông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có biến, nhân sinh luôn thích phủi dập chẫm, cách chương.